Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544. Giống nhau, chỉ có Long Đan Đan tầm mắt chưa từng rời đi từ Hạo Thiên. Nàng khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, khi thì uể oải, tựa hồ có tâm sự gì đồng dạng. Chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian vội vàng mà qua. Từ Hạo Thiên bọn người cuối cùng tại ngày thứ tư sáng sớm thấy được nhân tộc thành trì bóng dáng. Để cho Từ Hạo Thiên có một loại giải thoát cảm giác. Người đâu, thực ra chính là một loại quần cư động vật. Rất khó tưởng tượng, đem một người lưu đày tới trên cô đảo. Hắn có thể sống bao lâu? Đoán chừng một năm đều không sống bên trên. Cái thành trì này chính là Hoa Hạ thành sao? Từ Hạo Thiên đứng ở càng xe bên trên, nhìn về phương xa, cái kia giống như một quái vật khổng lồ vậy cự đại thành quách. Đối bên cạnh Long Thiết Phong hỏi, đây là Khuê Long Trấn Thành, là Long Thành cấp dưới một tòa thông thường thành trấn. Đến nơi đây, anh em chúng ta ba người trên cơ bản thì đến nhà. Long Thiết Phong lúc này trên mặt tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn nụ cười. Lúc này nhìn phía xa thành trì, rất cảm thấy thân thiết. Một tòa thông thường thành trấn giống như này to lớn, cái kia Hoa Hạ thành há không có thể sánh ngang một cái vương quốc. Cái này Hoa Hạ rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Từ Hạo Thiên trong lòng mộ nhiên ở giữa có một loại xúc động, một loại muốn lập tức nhìn thấy Hoa Hạ thành xúc động. Như thế, ta sẽ đưa các ngươi tới đây. Từ đại ca, ngươi không tiến Khuê Long Trấn Thành sao? Từ Hạo Thiên lời nói, để cho Long Thiết Phong sững sờ, vừa muốn lối ra, Long Đan Đan cũng đã mở miệng. Ha ha, chúng ta xin từ biệt, bởi vì cái gọi là Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Từ Hạo Thiên cười ha ha một tiếng bên trong, bỗng nhiên đằng không mà lên. Rộng lượng mây mù công chúng cầm nâng mau chóng đuổi theo. Tại chỗ chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Long Gia huynh muội. Đại ca, Từ thiếu hiệp bọn hắn là thần tiên sao? Lên đường đều không có làm sao nói chuyện nhị đệ lúc này ngẩn người hỏi. Thần tiên có khả năng, bất quá nghe nói đột phá tu vi cảnh giới nhất định về sau là có thể cưỡi mây đạp gió. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến. Vị này Từ thiếu hiệp căn bản cũng không phải là cái gì phú thương gia thiếu gia. Hắn hẳn là nam vực cái nào đó siêu cấp thế lực thiên tài mới đúng. Nếu không, tại sao có thể có nhiều người như vậy đang bảo vệ hắn? Long Thiết Phong cảm khái bên trong, hình như có một loại thất lạc. Hắn mất mát là không thể cùng Từ Hạo Thiên thành lập quan hệ tốt đẹp. Đại ca, các ngươi không cảm thấy Từ đại ca rất giống một người sao? Long Đan Đan lúc này nhìn xem mây mù biến mất phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, thất vọng mất mát, tam muội không phải là chỉ Hoa Hạ thành cái kia khổng lồ pho tượng. Long Thiết Tâm lúc này mở miệng hỏi, cái gì? Nhị ca ngươi cũng đã nhìn ra? Các ngươi nói là Từ thiếu hiệp cùng nước Hoa quốc hồn dáng dấp có chút giống nhau. Long Thiết Phong gương mặt thật không thể tin, bây giờ nghĩ lại Từ Hạo Thiên tấm kia tuấn lãng bất phàm dung mạo. Một vẻ khiếp sợ vẻ nhảy cùng trên mặt, để cho hắn nhất thời hô hấp dồn dập. Bệ hạ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Mây mù bên trên, Dương Tiễn mở miệng nói. Hoa Hạ Thành, Từ Hạo Thiên trả lời vô cùng dứt khoát, thật sự là... Hoa Hạ đã khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Hắn có một loại dự cảm. Cái này Hoa Hạ nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Bằng không, hệ thống cũng không biết tuyên bố cái kia kỳ quái nhiệm vụ. Bệ hạ, tiểu cô nương kia sẽ không thật sự là ngài. Cút, Ngao Từ Hạo Thiên không thể nhịn được nữa. Một cước liền đem Hao Thiên Khuyển theo trên đám mây duỗi xuống dưới. Bệ hạ, nàng cho dù là ngài con riêng, ta cũng sẽ không nói đi ra. Hao Thiên Khuyển âm thanh ẩn ẩn truyền đến, để cho đám người cũng không nhịn được nữa cười ha ha dâng lên. Hoa Hạ thành, mênh mông sa mạc chính giữa, nguy nga vĩ đại thành trì tựa như một đầu muốn bay lên cự long, vắt ngang tại mịt mờ sa mạc bên trên, để cho người ta thấy một lần phía dưới tỏa ra kinh diễm cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?